Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, không đúng. Có chút không đúng, bởi vì sớm đã cùng sư phó nói giả, cùng Lý sư phó cũng sớm nói xong thời gian, là lấy Bạch Tử Nhạc tại sáng sớm hôm sau, liền mang theo trước đó chuẩn bị xong đồ Tết cùng chuẩn bị đưa cho phụ mẫu lễ vật. Đi ra Liệt Dương bang phân bộ, sau đó tại Thanh Hà bến tàu cùng Minh Thúc bọn người tụ hợp lại với nhau. Minh Thúc, Bạch Tử Nhạc đối Tử Minh có chút cung kính lên tiếng chào hỏi. Tới, liền chờ ngươi, không sai biệt lắm chúng ta liền xuất phát. Tử Minh nói, ánh mắt có chút phức tạp, hắn cũng không nghĩ tới. Lúc trước cái kia phổ thông thiếu niên ở Sơn Thôn, bây giờ sẽ bị trong bang môn chủ thu làm đệ tử. Đơn thuần thân phận, trên thực tế đã cao hơn hắn bên trên một đoạn. Bạch Tử Nhạc chú ý đến Minh Thúc ánh mắt, tất nhiên là không thật nhiều nói cái gì, chỉ là nhẹ gật đầu. Tiếp lấy liền nhìn đến lúc đến hai đồng bạn, Trương Quốc Nghĩa cùng Từ Lập, trong đó Trương Quốc Nghĩa có lẽ là có khác cảnh ngộ. Bây giờ cũng là từ tạp vụ học đồ tấn thăng làm ngoại môn học đồ. Lần trước gặp mặt, chính là đối phương tấn thăng ngoại môn học đồ thời điểm. Chỉ bất quá không biết nguyên nhân gì, hắn cũng không có lựa chọn ở tại Liệt Dương bang phân bộ bên trong tập võ học văn, tiến hành chính thống tu luyện, mà là một lần nữa về đến Thúy Nguyệt Hoa Thuyền. Về phần Từ Lập, lúc trước khảo hạch không thể sau khi thông qua, cuối cùng mượn nhờ Từ Minh quan hệ, vẫn là trở thành trong bang học đồ. Chỉ bất quá cùng Bạch Tử Nhạc bọn người, đều là từ tạp vụ học đồ bắt đầu. Bây giờ đi theo Từ Minh bên người, cũng là coi như tự tại. Nhìn thấy Bạch Tử Nhạc, hai người trên mặt đều có chút mất tự nhiên. Sơn thôn xuất thân thiếu niên, đều trưởng thành sớm vô cùng. Ba người vốn là cùng nhau ra thôn thiếu niên, nhưng chỉ là mấy tháng quang cảnh quá khứ, thân phận địa vị liền đã có thiên địa khác biệt. Bọn hắn tự nhiên cảm giác được khó chịu. Trương Quốc Nghĩa, Từ Lập, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Bạch Tử Nhạc cười cười, chào hỏi nói, hai người cương cười một tiếng, lại đều không có trả lời. Trong lòng bất đắc dĩ, Bạch Tử Nhạc cũng biết giữa bọn hắn đã có ngăn cách. Nguyên bản một chút giao tình, theo thời gian tách ra, sớm đã tan thành mây khói. Vừa đúng lúc này, Minh Thúc chào hỏi một tiếng, sau đó một đoàn người liền trực tiếp hướng cửa thành đi đến. Có lẽ là cũng bắt đầu luyện võ công, một đoàn người tốc độ cũng không chậm, tự liền nguyên bản thể chất yếu nhất Từ Lập, cũng không còn cần phải mượn Từ Minh trợ giúp. Ở giữa cũng chỉ là nghỉ ngơi 2-3 lần, liền thuận lợi về đến Vân Diệp thôn. Nhạc Nhi ngươi rốt cục trở về. Tới, ta xem một chút, cao, cũng đen, gầy, nhanh, chủ nhà, đem trong nhà con gà kia bắt lại. Hôm nay liền giết, cho Nhạc Nhi thịt hầm ăn. Vừa mới tới gần cửa nhà, đang ngồi ở ngưỡng cửa nạp đế giày Hà Hồng Hoa liền vội vàng đứng dậy. Thật nhanh chạy tới, trên dưới đánh giá Bạch Tử Nhạc. Cái này thời điểm, nghe được động tĩnh Trương Dũng cũng là vội vàng từ trong phòng ra. Một mặt cười ngây ngô nhìn xem hắn. Nương, cha, ta trở về. Bạch Tử Nhạc có chút động dung nói. Mấy tháng không gặp, phụ thân vẫn còn là nguyên bản bộ dáng. Chỉ là mẫu thân bụng, rõ ràng là lớn một chút. Hiển mang, nhìn ngươi. Nhà mình, còn mang đến đồ vật. Đúng, lần trước ngươi cô trở về, ngươi gửi kia 10 lượng bạc chúng ta đã thu đến. Nghe nàng ý tứ, ngươi thật giống như gây phiền toái gì. Cho nên chúng ta không dám động cái này bạc. Chính là nghĩ đến, thật muốn không được, chúng ta bồi lên bạc chính là. Bất quá về sau nghe người ta nói ngươi thành cái gì trong bang cái nào đại nhân vật đệ tử. Địa vị hôm nay lão cao, là chuyện gì xảy ra? Hà Hồng Hoa mở ra Bạch Tử Nhạc hành lý, bên trong nữ công vòng tay, để nàng rất là mừng rỡ. nhưng vẫn là oán trách một câu, chỉ bất quá nói sự tình khác, sắc mặt vẫn là có chút nghiêm túc xuống tới. Yên tâm đi, không có việc gì, bây giờ ta thành trong bang môn chủ Lưu Đông đệ tử. Người bình thường cũng không dám khi dễ ta. Kia bạc các người cứ yên tâm hoa, đều là ta bằng bản sự dẫy đến. Bạch Tử Nhạc trong lòng cảm động, trong miệng lại ngay cả nói, ngươi dựa vào cái gì bản sự cầm nhiều bạc như vậy? Bạch Dũng cau mày mà hỏi, 10 lượng bạc, hắn thấy đã là khoản tiền lớn. Lời này Bạch Tử Nhạc ngược lại không tốt tiếp, bạc của hắn lai lịch, thế nhưng là giết người đoạt bảo mà tới. Nói cái gì đó, nhi tử có bản lĩnh, ngươi còn sợ lên, không cho phép tại cái này cho ta bày mặt thối. Đến chúng ta vào nhà, ta còn có thật nhiều lời nói muốn nói với ngươi đâu. Hà Hồng Hoa thấy thế ngược lại tay chống nạnh, trừng mắt nói, nương, đây là ta đặc biệt vì ngươi cầu an thai phù, ngươi mang theo trong người, may mắn vô cùng. Bạch Tử Nhạc thấy thế, vội vàng xuất ra một cái phù treo ở mật thân trên cổ. Đúng rồi, ta còn có một chuyện muốn cùng các ngươi thương lượng, chính là chúng ta cả nhà đem đến trên trấn sự tình. Chấm ngoặc kép, tiếp xuống tới mấy ngày, Bạch Tử Nhạc khó được không có làm sao tu luyện. Người một nhà nhiệt nháo nháo qua cái năm mới. Trải qua Bạch Tử Nhạc thuyết phục, Bạch Dũng cùng Hà Hồng Hoa cuối cùng đồng ý đem đến trên trấn sinh hoạt. Thế là, nguyên kế hoạch qua hết năm liền về trên trấn hắn, không thể không dừng lại thêm mấy ngày. Ngày mồng 3 Tết, Bạch Tử Nhạc đi tại một đầu trên sơn đạo. Hắn vừa mới từ Tam Cữu nhà chúc Tết trở về. Có lẽ là biết hắn luyện võ, tăng thêm hắn bây giờ thể trạng nhìn qua có chút dày đặc, là lấy Tam Cữu cũng yên tâm để hắn một người trở về. Đối với cái này, Bạch Tử Nhạc tự nhiên mừng rỡ nhẹ nhõm, lấy hắn bây giờ thực lực, ngược lại thật sự là không quá sợ cái gì. Coi như đụng đến quỷ đầu trại sơn phỉ, chỉ cần không phải thành quần kết đội, hắn cũng tự tin có thể toàn thân trở ra. A, nơi này cái gì thời điểm nhiều một cái làng. Bạch Tử Nhạc vượt qua một chỗ đường rẽ, dọc theo phía trước có một đầu đường nhỏ. Đường nhỏ hướng phía trước 100 mét, lại có một cái thôn xóm. Trong thôn xóm, đèn lồng treo trên cao, dòng người lui tới nhìn cũng không ít. Từ hắn phương hướng nhìn lại, lại còn có một cái mãi nghệ kỹ năng ngay tại biểu diễn tiết mục. Một chút tiểu hài vui đập thẳng tay, một bộ huyên náo cảnh tượng. Không hiểu, Bạch Tử Nhạc cũng sinh ra một chút hứng thú, không khỏi dậm chân tiến lên. Càng đến gần, bên trong cảnh tượng thì càng rõ ràng. Không biết vì sao, hắn trong lòng ẩn ẩn cảm giác được có chút không đúng. Chỉ là cái này thời điểm, trong thôn xóm giống như có một loại lực hút vô hình đang hấp dẫn hắn, đồng thời theo chỗ dựa của hắn gần, cỗ này lực hấp dẫn liền trở nên càng thêm mãnh liệt. 100 mét, 80 mét, 60 mét, Bạch Tử Nhạc dần dần đến gần, ánh mắt nhìn qua cái kia kỹ năng, đám kia tiểu hài, còn có chung quanh phòng ốc, trong lòng bỗng nhiên máy động. Hắn đột nhiên phát hiện, những này gian phòng có chút quá mức hôi bại, đèn lồng cũng lộ ra cực kỳ cũ kỹ, tựa như treo ở nơi đó phơi gió phơi nắng mấy năm. Tự liền những hài đồng kia, mãi nghệ kỹ năng, trên mặt biểu lộ cũng là cứng ngắc mà vặn vẹo, ẩn ẩn có một loại âm trầm chi ý. Không đúng, có chút không đúng, Bạch Tử Nhạc chấn động trong lòng, ẩn ẩn cảm giác được ngực mình chấn hồn phù lại phát nhiệt. Đây là đụng chạm đến âm khí mới có thể đưa tới hiện tượng. Đột nhiên, hắn giống như là nhớ ra cái gì đó, sắc mặt đại biến, cấp tốc quay người, một đường phi nước đại, rất nhanh, hắn liền một lần nữa chạy đến trước đó giao lộ, một chút phân rõ phía dưới hướng. Hắn căn bản không quay đầu lại quan sát một chút. Hắn biết cái này thời điểm, mình ngàn vạn không thể quay đầu. Một khi quay đầu, tất nhiên hãm sâu trong đó, không có có thể chạy thoát. Trong cơ thể hắn kinh lực phun trào, thậm chí không tiếc kích phát một trường khinh thân phù, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, thẳng đến chân chính bước vào Vân Diệp thôn. Về vào trong nhà thấy đến phụ mẫu thời điểm, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.